Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, kế điệu hổ ly sơn. Nửa giờ sau, Lữ Sơn bọn người bị đánh thành đầu heo bộ dáng, hấp hối ngã trên mặt đất, đã là không còn khí lực nói ra nửa câu đến, thê thảm vô cùng, đoán chừng liền xem như bọn họ thân người lại tới đây. Đều là thấy không rõ lắm bọn họ ban đầu dáng dấp ra sao. Hạ Bình, Lữ Sơn bọn người là nghiến răng nghiến lợi. Những chữ này cơ hồ là từ hàm răng khe hở ở trong đụng tới. Bọn họ xem như rõ ràng. Nếu như không phải cái kia hỗn đản Hạ Bình miệng rộng, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Cái kia hỗn đản ở đâu là muốn cứu bọn họ? Căn cũng là muốn hại chết bọn họ a. Tuy nhiên không biết cái kia hỗn đản Hạ Bình kế hoạch cái gì. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối không phải đối với mình có lợi. Nhưng là hiện tại cho dù bọn họ nói cái gì lời nói cũng vô dụng. Đều sẽ bị xem như là nhân loại hoang ngôn. Liền xem như muốn vạch trần, cũng không có bao nhiêu ngoại tinh nhân sẽ tin tưởng. Mà lại bọn họ cũng bị đánh cho hấp hối. Muốn nói cái gì đều không cách nào nói ra. Lúc này, đánh đập đám nhân loại kia tù binh một trầu về sau, năm đại chủng tộc trưởng lão tâm tình nhất thời tốt không ít. Cảm thấy tại Hạ Bình trên thân nhận khí, rốt cục có thể tại bọn này tù binh trên thân phát tiết ra ngoài. Làm sao bây giờ? Muốn hay không xử lý đám nhân loại kia tù binh? Bằng không đợi ba ngày sau ban đêm, đám nhân loại kia tù binh nếu là thật nội ứng ngoại hợp, sợ là chúng ta hội tổn thất nặng nề. Hạn Bạt tộc trưởng lão sát tâm rất nặng, tuyệt đối không nên. Cơ giới tộc trưởng lão lắc đầu, hiện tại đem bọn hắn giết có làm được cái gì? Chẳng qua là tay trói gà không chặt tù binh thôi, giết ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, gây nên kia nhân loại cảnh giác. Trên thực tế bọn họ muốn tính kế chúng ta, chúng ta làm sao từng không thể tính kế bọn họ? Ánh mắt nó lấp lóe, lộ ra một tia gian trá thần sắc. Nói thế nào, nham thạch cự nhân trưởng lão các loại ngoại tinh nhân đều là nhìn lấy cơ giới tộc trưởng lão. Cơ giới tộc trưởng lão cười lạnh nói, bọn họ muốn ba ngày sau đó tiến công chúng ta doanh địa. Liền để bọn hắn tiến công, nhưng là chúng ta có thể bố trí một cái cự đại bẫy dập các loại lấy bọn hắn ngoan ngoãn tiến. Đến. Hiện tại chúng ta nên trở lại bộ lạc bên trong, triệu tập đại lượng tinh nhuệ tới, mai phục tại nơi này. Thử nghĩ một hồi, đến bọn họ còn cho là chúng ta chỉ có 1 vạn người. Nhưng là giết sau khi đi vào mới phát hiện có mấy vạn người. Chỉ sợ hoảng sợ đều hù chết đám nhân loại kia hỗn đản. Nghe đến mấy câu này, các trưởng lão khác đều là cười gian rộ lên. Nhất thời cảm thấy tâm tình vui vẻ. Kia nhân loại tự cho là mình gian kế đạt được, ai biết chúng nó là tương kế tựu kế. Đoán chừng đám nhân loại kia cùng yêu quái giết tiến đến trụ sở thời điểm, nhìn thấy chúng nó người đông thế mạnh, đoán chừng đều sẽ dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Không tệ, kế hoạch này không tệ. Không hổ là chúng ta năm đại chủng tộc quân sư. Cố vấn, cứ làm như vậy đi, âm chết nhân loại kia, còn muốn thực sự diệt chúng ta năm đại chủng tộc trụ sở. Quả thực là không biết sống chết, chúng ta liền đợi đến đám nhân loại kia đến cửa chịu chết. Chứ, đa chủng tộc trưởng lão đều là sát khí đằng đằng, chúng nó quyết định điều binh khiển tướng, đem đại lượng bộ lạc tinh nhuệ đều điều động tới, toàn bộ đều mai phục ở cái địa phương này. Chờ lấy Hạ Bình tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, năm đại chủng tộc điều binh khiển tướng động tĩnh cũng tự nhiên không gạt được Hạ Bình bọn người. Tuy nhiên chúng nó tự nhận là rất lợi hại bí ẩn, trên thực tế đại quy mô điều động nhân viên lại làm sao có thể không tiết lộ một tia dấu vết để lại. Đại ca, quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Này năm đại chủng tộc trưởng lão thật điều động trong bộ lạc tinh nhuệ tới. Vận rủi quạ đen ẩn nặc tại giữa không trung, phát hiện bọn này ngoại tinh nhân động tác, lập tức bẩm báo, ngữ khí thập phần hưng phấn. Đi qua những ngày này thăm dò, chúng nó cũng không phải tại làm chuyện vô ích, đối những người ngoài hành tinh này tiến hành phản trinh sát. Cũng rốt cục phát hiện năm đại chủng tộc tổng bộ, bọn họ phát hiện cái này năm đại chủng tộc thế mà cư ở cùng một chỗ, hình thành một tòa cự đại bộ lạc thành thị, hết sức phồn hoa, nhưng là thủ vệ 10 phần xâm nghiêm, liền một con ruồi đều không thể đi vào. Rất tốt, Hạ Bình sờ sờ cằm, chúng ta liền chờ những người ngoài hành tinh này tinh nhuệ ra hết. Cứ như vậy, chúng ta tiến về này bộ lạc tổng bộ thời điểm, liền không có bao nhiêu thủ vệ, những người ngoài hành tinh kia xào huyệt nội bộ trống rỗng. Đến lúc đó chúng ta lại tiến công đi, vào, đoạt được ngũ hành linh quả, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn tránh thức mục đích cũng không phải là muốn cứu Ô Tuyền bọn người, mà chính là muốn lợi dụng những người này khi ngụy trang tiến hành điệu hổ ly sơn. Đem những người ngoài hành tinh này tại bộ lạc ở trong thủ vệ điều động đi ra hơn phân nửa. Lời như vậy, bọn họ liền có thể vụng trộm ẩn núp đi vào năm đại chủng tộc tổng bộ ở trong. Không có đại lượng hộ vệ, như vậy cái này năm đại chủng tộc trụ sở, đơn giản thật giống như không mặc quần áo mỹ nữ, có thể tùy ý thưởng thức. Không nghĩ tới đám kia ngoại tinh nhân thật mắc lừa, Thỏ Linh Lung 10 phần im lặng, đám kia ngoại tinh nhân đơn giản bị Hạ Bình đùa bỡn xoay quanh. Đoán chừng chúng nó cũng không biết phát sinh cái gì, chính mình xào huyệt liền bị tận diệt. Nếu như đám kia ngoại tinh nhân biết chuyện này, sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình, tức giận đến phổi đều sẽ nổ tung. Đương nhiên, đám nhân loại kia tù binh không hề nghi ngờ hội không may cực độ, sẽ bị nổi giận ngoại tinh nhân xé thành mảnh nhỏ. Bất quá tên bại hoại này nhân loại cũng sẽ không để ý. Dù sao song phương có thù, sớm đã đem đối phương xem như có thể lợi dụng quân cờ. Nếu có thể đạt được ngũ hành linh quả lời nói, liền có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Thanh Loan nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Các nàng lần này tiến đến bí cảnh bên trong, cũng chính là vì đạt được ngũ hành linh quả. Về phần đạt được ngũ hành linh quả thủ đoạn là cái gì, căn không có người quan tâm, muốn chỉ là kết quả. Nếu như không được đến lời nói, sợ các nàng đời này đều sẽ chết ra ở cái này bí cảnh bên trong, thậm chí còn có thể sẽ chết bởi năm đại chủng tộc đuổi bắt phía dưới. Cái khác yêu quái cũng là ánh mắt lấp lóe, chúng nó sở dĩ tận tâm tận lực trợ giúp Hạ Bình, không chỉ có là bởi vì bị Hạ Bình uy hiếp, đồng thời cũng là tìm tới có thể đạt được ngũ hành linh quả hy vọng. Nếu là không có Hạ Bình, chúng nó khả năng cũng chỉ có thể là vọng thành than thở, không thể làm gì. Tóm lại, những ngày này các ngươi không muốn lộ ra cái gì dấu vết để lại, bảo trì tiến công trạng thái, mê hoặc những người ngoài hành tinh này, để chúng nó cho là chúng ta thật muốn tiến công chúng nó doanh địa tạm thời. Hạ Bình cười tủm tỉm, nói ra, chờ 3 ngày sau ban đêm, chúng nó tinh nhuệ ra hết, chúng ta liền thẳng hướng bọn này ngoại tinh nhân tổng bộ bên trong, đem ngũ hành linh quả triệt để đắc thủ. Nội tâm của hắn nhiệt huyết dâng trào, rốt cục đi vào một bước cuối cùng, nếu là đạt được ngũ hành linh quả lời nói, như vậy lần này bí cảnh hành động liền xem như triệt để viên mãn. Mà lại một khi hắn có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, cái kia chính là một bước lên trời, cho dù ở trong vũ trụ, cũng có một tia có thể đặt chân năng lực, chí ít xem như pháo hôi. Tam đại nhân loại lão tông sư cũng là nắm chặt quyền đầu. Bọn họ sinh hoạt mấy trăm năm, một mực vây ở tông sư đỉnh phong bình cảnh bên trong, hiện tại mới nhìn đến một tia đột phá hy vọng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vâng, đại ca. Chung quanh yêu quái đều là gật gật đầu, chúng nó cũng biết chuyện này 10 phần trọng yếu, nếu có một tia đi sai bước nhầm, khả năng chúng nó nhiều ngày công phu liền xem như uổng phí. Cho nên, chúng nó cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, không có đạt được ngũ hành linh quả trước đó cái gì đều là giả. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.